Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2460, chương 2465, ba đầu sáu tay kinh hãi lão đại. Ông, lời vừa nói ra, lại là đem tại chỗ người tất cả đều là cho kinh động. Vô số người lần nữa ào ào nhìn về phía Hạ Minh, thì liền cái kia khẩn trương không thôi Ngạo Vô Song bọn người. Lần nữa đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, át chủ bài, chẳng lẽ Hạ Minh còn có át chủ bài? Tại chỗ người lần nữa hít sâu một hơi, tất cả đều là kích động nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút rung động, đồng thời, bọn họ trong mắt cũng là mang theo một vệt chờ mong. Không biết Hạ Minh dưới tay, còn sẽ có cái dạng gì át chủ bài đâu? Thì liền Tô Hạo cũng là tại thời khắc này dừng một chút, nghiêm chỉnh không nghĩ tới Hạ Minh sẽ nói như vậy. Bất quá Tô Hạo lại là không để bụng. Hắn một chiêu này, thậm chí đủ để chém giết hóa đan cảnh tam trọng cao thủ. Cũng là hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ đều có thể nhất chiến. Dạng này chiến lực, nếu như đều không thể chém giết Hạ Minh, đây cũng là quá không có thiên lý. Ba đầu sáu tay, ngay tại cái này rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hạ Minh cũng là tâm ý nhất động. Đột nhiên, tại cái này Hạ Minh trên thân lại là dài ra ba cái đầu lâu. Cái này ba cái đầu lâu giống như đúc, càng thậm chí hơn, dài ra sáu cánh tay. Bất chợt tới tình huống, cũng là đem bên trong thiên địa người đều là cho giật mình. Cái gì? Đây là thứ quỷ gì? Tiếng kinh hô ở trong thiên địa này lẫn nhau chập trùng vang vọng, thì liền ở phía xa tinh anh đệ tử cũng tất cả đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một vệt hoảng sợ tràn vào trong lòng. Cái này, đây là cái gì võ học? Long Hồi đều là hơi có chút run rẩy hỏi. Lưu Trường Khanh tâm lý đột nhiên run lên, vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Cũng đều là bị Hạ Minh một chiêu này bị dọa cho phát sợ. Thế mà, làm người ta khiếp sợ nhất, còn không phải bọn họ, mà chính là cái này ẩn núp trong bóng tối lão đại. Đây là, tại cái kia chỗ tối ẩn giấu đi tửu lão đến miệng hồ lô rượu đều là trong nháy mắt dừng. Lại, một đôi đục ngầu trong con ngươi, mang theo một chút chấn động. Thần thông, lại là thần thông. Cái kia ẩn núp trong bóng tối đại trưởng lão cũng là vì đó giật mình, càng thậm chí hơn, cái kia bốn trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm. Xoát, giờ khắc này, những trưởng lão này cũng nhịn không được nữa, thân hình trong nháy mắt muốn biến mất tại nguyên chỗ, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã xuất hiện tại bên trong chiến trường này. Thập đại trưởng lão ào ào là xuất hiện ở phía trên chiến trường này hư không? Trong lúc nhất thời, gây nên vô số Huyền Tâm Tông đệ tử chú ý. Có người nhìn thấy cái này 10 vị trưởng lão, mí mắt đều là nhịn không được nhảy động một cái. Đây là 10 vị trưởng lão. Cái này một tiếng kinh hô, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là cho hấp dẫn tới. Lúc này tại chỗ người đều là ào ào nhìn về phía cái này 10 vị trưởng lão. Nhịp tim đập đều là im bặt mà dừng. Liền trưởng lão đều kinh động. Vô số trong lòng người đều là tuôn ra như thế một cái ý nghĩ. Có thể kinh động cái này 10 vị trưởng lão. Có thể nghĩ trận chiến đấu này đến cùng đến cỡ nào hấp dẫn người. Phải biết, tại cái này trong ngày thường gặp cái này 10 vị trưởng lão cũng không phải dễ dàng như vậy. Riêng là đại trưởng lão càng là rất ít lộ diện. Bây giờ trận chiến đấu này lại là liền đại trưởng lão đều là hấp dẫn tới. Này làm sao không làm cho người giật mình. Quả nhiên là thần thông chi thuật. Chờ đại trưởng lão nhìn thấy Hạ Minh hiện tại tình huống về sau, nhịn không được hít sâu một hơi. Cặp kia đục ngầu trong con ngươi đều là mang theo một chút động dung. Còn cái kia tứ trưởng lão, sát ý lăng nhiên, chỉ bất quá bị hắn ẩn tàng rất tốt, người khác cũng không có phát giác thôi. Thần thông, cho dù là liền bọn họ những trưởng lão này đều là cực kỳ tâm động tồn tại. Nếu là trên phiến đại lục này xuất hiện thần thông chi thuật, cũng là thần phủ cảnh cao thủ, đều là không nhịn được muốn một phen chém giết. Thần thông chi thuật thật sự là quá hấp dẫn người. Lúc này thời điểm Hạ Minh đứng bình tĩnh tại cái này trong hư không, cùng cái kia Tô Hạo lẫn nhau đối mặt, cho dù là kiếm mang kia đâm xuyên tới, Hạ Minh vẫn như cũ là hồn nhiên không sợ. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, hắn sáu cánh tay đều là ào ào động, sáu cánh tay vậy mà bóp lấy không giống nhau võ học. Thế mà, mỗi một môn võ học đều là mang theo kinh thiên động địa đại uy năng, mà Hạ Minh thể nội linh khí cũng là trong nháy mắt bị rút sạch tám thành, lực lượng đáng sợ nhanh chóng tụ tập. Đại lục tiên chỉ, năm ngón tay lục thiên tiên, kiếm phong vạn lý, tám bộ phù thiên băng, lấy Hạ Minh làm trung tâm, tuôn ra thấy lạnh cả người. Cỗ hàn ý này đem cái này khắp nơi cũng là trong nháy mắt cho đóng băng. Bây giờ Hạ Minh đem cái này kiếm phong vạn lý cũng là tu luyện tới cực hạn, cái kia lực lượng đáng sợ khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá. Chung quanh một số người cũng đều là phát giác được cỗ hàn ý này, tựa hồ làm bọn hắn có một loại bị đóng băng cảm giác cực kỳ đáng sợ. Thế mà chính là vào lúc này, phiến đại địa này đều là bị trong nháy mắt đóng băng, thì liền cái kia chạy như bay đến kiếm khí màu đen đều là tại cái này hàn ý trực tiếp bị trong nháy mắt đóng băng. Mà Tô Hạo lại là lạnh hừ một tiếng, muốn tịnh phong ở ta kiếm, không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Chỉ là tiếp tục một cái hô hấp, cái này hàn băng chính là bị trong nháy mắt cho chấn vỡ. Cùng lúc đó, một đạo kiếm mang cũng là trong nháy mắt cùng kiếm khí màu đen này va chạm một tiếng, ầm ầm miếng vang xông thẳng tới chân trời, kiếm khí tung hoành tại chung quanh nơi này trên mặt đất, càng là lưu lại không sâu không cạn kiếm ngân. Thế mà bực này đối đầu chỉ là tiếp tục trong chớp nhoáng này, Hạ Minh kiếm khí chính là bị trong nháy mắt đánh nát. Bất quá, Hạ Minh cũng không có sợ hãi, bởi vì lúc này thời điểm có một tôn kim long từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi tại đây kiếm mang phía trên, bộ dáng kia tựa hồ muốn đem kiếm mang này cho trong nháy mắt trấn áp đồng dạng. Oanh, tiếng vang cực lớn vang vọng. Thế mà Hạ Minh đầu này kim long chỉ là tiếp tục trong nháy mắt, chính là tuyên cáo phá nát. Bất quá, kiếm khí màu đen kia tại chạm đến cái này hai chiêu về sau, dẫn đến tự thân lực lượng cũng là bị suy yếu hơn phân nửa. Đi, lại là năm ngón tay ầm ầm chấn áp, năm ngón tay cùng kiếm khí màu đen này va chạm, kiếm mang này uy lực lần nữa bị suy yếu mà đi. Chờ năm ngón tay cũng là bị phá nát chốc lát, cái này dẫn đến kiếm mang uy lực cũng là giảm mạnh. Kiếm mang thế đi không giảm, tiếp tục vượt qua hư không, hướng về Hạ Minh đâm xuyên tới. Một kiếm này tại Hạ Minh trong ánh mắt không đoàn phương pháp. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh tiến lên trước một bước, thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Hắn muốn làm gì? Long hồi bọn người tâm đều là đột nhiên nhảy một cái, ngưng tiếng nói, rất hiển nhiên, Hạ Minh động tác quá mẫn cảm, bộ dáng như vậy, cái kia căn bản chính là tại hướng lấy một kiếm này mà đi a. Chẳng lẽ hắn muốn tay không đón lấy một kiếm này không thành? Mặc dù nói một kiếm này bị suy yếu không ít, nhưng là một kiếm này uy lực vẫn như cũ là phi thường cường đại a. Cũng tuyệt kỹ không phải tay không liền có thể tiếp được a. Hạ Minh động tác gây nên tại chỗ tất cả mọi người chú ý. Tại chỗ tất cả mọi người là bị Hạ Minh động tác cho giật mình. Hạ Minh loại này cách chơi kích thích mọi người ở đây mỗi người tâm thần, cái này thật sự là quá kích thích. Uống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.